Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 365, góc chuyện audio.com, chương 365, kết hôn rồi, đúng không? Vì buổi họp báo này, Phương Dục đã rất hao tổn tâm huyết. Biết là yêu cầu của Mạc Đình rất cao, nên anh ấy chọn khách sạn The Sury tốt nhất ở Thịnh Kinh, chọn hội trường sang trọng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hội trường. Mỗi phóng viên tiền vào hội trường đều được yêu cầu rất cao. Đây là đãi ngộ mà chưa một nghệ sĩ nào của Hải Thụy nhận được. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, mọi người sôi nổi bàn luận. Đây chắc là Mạc Đình muốn chống eo cho Đường Ninh, nhưng họ không nghĩ tới việc nhà họ Đường vứt bỏ đến bất ngờ không chuẩn bị trước như vậy, còn Hải Thụy hoàn toàn không thể chuẩn bị những thứ này chỉ trong một ngày, vì vậy, đây là chuyện mà Mạc Đình đã chuẩn bị từ lâu, anh vốn muốn sử dụng để tuyên bố tin tức kết hôn với Đường Ninh, nhưng nhà họ Đường đã có thái độ, vậy anh hình như cũng nên có chút phản ứng lại. 6 giờ 30 tối, Mạc Đình mới vừa kết thúc cả một ngày làm việc đến khách sạn, vừa vào phòng nghỉ liền thấy Đường Ninh đang đứng bên cửa sổ. Anh cởi áo khoác lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy Đường Ninh. Đang nghĩ gì vậy, đang nhớ anh, Đường Ninh áp vào mặt Mạc Đình đáp, nghĩ đến cuộc sống tương lai của chúng ta, nghĩ mấy chục năm sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, điều này khiến em cảm thấy ấm áp và đẹp đẽ. Nghe xong lời nói của Đường Ninh, Mạc Đình quay người cô lại, nắm tay cô và nói. Sau khi tuyên bố kết hôn, em vẫn là Đường Ninh, không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì vì anh. Em vẫn có thể đi catwalk và diễn xuất, mà cuộc đời này của anh đều là người đại diện độc quyền của em, chỉ cần em nguyện ý, vậy có phải em nên chuẩn bị một hợp đồng trọn đời không? Em còn chưa xem kỹ hợp đồng sao? Thời hạn hợp đồng là 50 năm sau khi chết. Đường Ninh nhón chân, hôn lên môi Mạc Đình, sau đó kéo cổ anh nói. Sắp hết giờ rồi, em thay đồ cho anh. Em đau lòng vì chuyện của nhà họ Đường à, Mạc Đình nắm tay Đường Ninh hỏi, hai người cùng đi vào phòng thay đồ, Mạc Đình giang tay về phía gương. Nói là đau lòng, còn không bằng là nói tức giận và ủy khuất, nhưng, em biết là, anh sẽ sớm giúp em xả cơn tức này. Đường Ninh cởi cúc áo vest của Mạc Đình, lại cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ bụng đáng tự hào của anh. Biết là tốt, mặt Đường Ninh đỏ bừng, không nhịn được hỏi anh mỗi ngày làm cho em nhiều việc như vậy, cứ chạy bôn ba như này, thật sự không mệt à? Sắp đến giờ rồi, anh ra hội trường trước lát nữa. Hình Nhi sẽ đưa em vào. Mạc Đình dặn dò, tại sao phải ra ngoài trước? Đường Ninh khó hiểu, có chút chuyện riêng tư cần giải quyết trước nghe lời. Nói xong, Mạc Đình hôn nhẹ lên trán Đường Ninh. Anh đã khen em tối nay rất đẹp chưa? Chưa, thật sự rất đẹp. Nói xong, Mạc Đình vươn tay ôm Đường Ninh, chốc lát sau anh ấy lại buông ra. Trong hội trường sang trọng, hầu hết các phương tiện truyền thông của Thịnh Kinh đều đã vào chỗ, họ đã tham gia quá nhiều cuộc họp báo, nhưng chưa bao giờ đến buổi họp báo tiêu chuẩn cao và long trọng như lần này. Nhưng vì Đường Ninh, Mạc Đình lại cam nguyện làm đến mức này. Không thể không nói, mức độ sủng ái của Mạc Đình dành cho Đường Ninh có thể thấy một mảng đốm nhỏ. Khách sạn đã đặt một bục phát biểu, mà đứng sau bục là Phương Dục. Phương Dục lúc này mặc một bộ vest cổ điển cổ bè màu xanh lam, trang phục rất trang trọng, cũng phản ánh tầm quan trọng của hội nghị ngày hôm nay của anh ấy. Góc chuyện audio.com. Hôm nay, ngoài việc đáp lại chuyện về bối cảnh cảnh của nhà Đường Ninh còn có một tin vui khác. Muốn chia sẻ với mọi người. Mời mọi người mỏi mắt chờ xem. Bây giờ, mời Mạc Tổng của chúng tôi lên sân khấu. Các phóng viên truyền thông đều sừng sốt, vốn cứ tưởng để Phương Dục chủ trì đã là thể diện lớn rồi, dù sao thì thân phận hiện tại của anh ấy là Phó Chủ tịch Hải Thụy, nhưng không ngờ vậy mà Mạc Đình lại tự lên sân khấu. Sau đó, Mạc Đình ánh mắt ngạc nhiên của cánh phóng viên từ hậu trường bước ra trước mặt mọi người. Tất cả các phóng viên đều chú ý đến trang phục hôm nay. Mạc Đình mặc điều này cũng có thể phản ánh sự coi trọng của anh ấy đối với cuộc họp báo này, nhưng không giống như muốn làm sáng tỏ chuyện gì đó. Mà như muốn tham gia nghi thức nào đó, Mạc Đình đối mặt với đông đảo phương tiện truyền thông, đôi mắt đen quét qua khắp hội trường, sau khi khóe miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng anh ấy nói. Tôi sẽ nói tiếng phổ thông trước, buổi họp báo hôm nay, muốn tuyên bố rất nhiều chuyện, lượng thông tin cũng hơi lớn, đủ để truyền thông các anh viết vài lần tít đầu trang. Giới truyền thông bật cười, cho rằng Mạc Đình đang kể chuyện cười, nhưng vẫn nổi lên lòng tò mò, định nghiêm túc lắng nghe bài phát biểu của Mạc Đình. Đầu tiên, về vấn đề xuất thân của Đường Ninh nghệ sĩ trong tay tôi, ở đây tôi có trách nhiệm nói với mọi người rằng Đường Ninh là con gái ruột của nhà họ Đường, không phải cái gọi là con gái khác họ, trong người cô ấy, chảy dòng máu nhà họ Đường. Trời ơi, đây là sự thật sao? Đây là, Mạc Tổng định tát vào mặt nhà họ Đường sao? Nếu Đường Ninh thực sự là con gái đẻ của nhà họ Đường, vậy tại sao nhà họ Đường không nhận người con gái này? Hay mẹ của Đường Ninh thật sự là Tiểu Tam? chấm, toàn bộ các phương tiện truyền thông đều ò lên, và vài người tụ tập cùng bàn tán, thậm chí có một số người không hiểu tại sao Mạc Đình còn muốn vạch trần sự thật này. Thứ hai, mẹ của Đường Ninh có quá khứ gì? Đó là chuyện riêng của thế hệ trước. Chuyện này không liên quan gì đến Đường Ninh, nghệ sĩ dưới trướng của tôi. Bất cứ kẻ nào xúc phạm tung tin đồn thất thiệt một khi bị phát hiện, Hải Thủy sẽ nghiêm trị không tha theo đúng pháp luật. Cuối cùng, Mạc Đình nhìn mọi người có mặt giơ tay trái mình lên, để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh, lại lớn tiếng nói. Tôi trịnh trọng đại diện vợ của tôi, Đường Ninh, chính thức đệ đơn tố cáo nhà họ Đường. Khi Mạc Đình nói từ vợ có tình dừng lại một chút để nhấn mạnh. Vợ, cái gì, vợ, nhanh chụp đi, vợ, các phóng viên có mặt tại hiện trường dường như phát điên, không ngừng bấm nút chụp Mạc Đình, nhanh lắng nghe những gì Mạc Đình đã thông báo, anh ấy gọi Đường Ninh là vợ anh ấy. Họ đã kết hôn, đúng không? Đã kết hôn, phải không? Đường gia muốn thể diện cũng không có gì đáng trách, nhưng việc công khai vứt bỏ quan hệ, xóa bỏ mối quan hệ huyết thống của người thân để đạt được mục đích riêng đã khiến vợ tôi bị tổn hại nghiêm trọng. Đạo đức đã không thể ràng buộc nhà họ Đường, vậy thì Mạc Đình tôi, chỉ có thể lựa chọn đi theo con đường pháp luật, để nhà họ Đường trả giá. Cách chương.